Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 175. Góc truyện audio.com. Chương 175. Quỳ xuống khi gặp Hải Thụy. Không cần, chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm tổn hại đến thân phận của anh. Lý Danny có tư cách gì để nhìn thấy Mạc Đình? Lục Triệt là đủ rồi. Mạc Đình im lặng một lúc nhưng không cúp điện thoại mà bám đường dây nội bộ của công ty nói với Lục Triệt. Hải Nghệ Runaway, lập tức đi giúp Đường Ninh xử lý sự cố. Chỉ cần Đường Ninh cần thì phải thỏa mãn mọi chuyện. Đường Ninh mở chế độ rảnh tay. Vì vậy, những lời của Mạc Đình đã được truyền tải rõ ràng đến mọi ngóc ngách của phòng thay đồ qua điện thoại. Vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Đặc biệt là Lý Danny. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Người này có đủ nặng để tôi đè ép cô nửa đời không? Đường Ninh thu lại điện thoại. Lạnh lùng hỏi Lý Danny. Lý Danny không nói. Nhưng cơ thể dường như trống rỗng. Sức lực của dần dần bị hao mòn. Cô ta chống người trên thành bàn để tránh cho mình ngã xuống. Bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh lại thực sự quen biết Mạc Đình. Có một chỗ dựa cứng rắn như vậy phía sau. Thế mà có thể khiến Mạc Đình đích thân ra tay. Người phụ trách thương hiệu, thông qua lời giải thích của An Tử Hạo, đã biết tất cả những việc xảy ra tại hiện trường. Anh ta đương nhiên có những cân nhắc và suy nghĩ riêng trong lòng. Thật sáng suốt khi thay đổi Lý Danny ngay lập tức. Tuy nhiên mặc dù có chủ ý nhưng anh ta vẫn quyết định đợi Lục Triệt đến. Sau đó sẽ xem đối phương muốn gì. Vì vậy, trong nửa giờ chờ đợi Lục Triệt đến, có thể thấy cả đời này Lý Danny và trợ lý của cô ta chưa từng bị giày vò như vậy. Từng phút từng giây, đối với cô ta mà nói, đều giống như đang chờ phán quyết. Cô ta rất muốn kiếm lý do để rời đi. Nhưng, bọn họ đã bị rất nhiều người xem kịch bao vây. Cô ta rất muốn liên lạc với Lan Hề. Nhưng, đối phương chuyển đi là Hải Thụy. Cho dù có liên lạc với Mười Lan Hề thì đêm nay cũng không có gì thay đổi được. Vì vậy, Lý Danny cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Chịu đựng hồi lâu vẫn không cam lòng. Đột nhiên nắm chặt Đường Ninh. Thấp giọng nói. Làm sao cô mới có thể buông tha tôi? Đường Ninh, nể tình chúng ta là đồng nghiệp. Cô để cho tôi đi một lần. Tôi sẽ không bao giờ tranh giành với cô nữa. Đường Ninh nhìn Lý Danny kéo cánh tay mình, nhẹ nhàng tránh khỏi. Muộn rồi, cô phải cho người khác một cơ hội sửa sai. Tôi thực sự không thể mất. Tôi không thể mất công việc người mẫu này được. Từ lúc làm nhục chị Long, cô đã không có tư cách làm người rồi. Vậy mà cô còn muốn làm người mẫu sao? Đường Ninh lùi lại, giọng nói lạnh lùng châm chọc. Lý Danny, trợ lý không có tôn nghiêm sao? Chính cô cũng từ dưới trèo lên. Bắt người khác quỳ xuống vì mình. Cô chịu đựng nổi sao? Nếu cô đã yêu cầu cái quỳ này thì cô phải nỗ lực trả giá vì nó. Tất nhiên, lý do khiến cô không bao giờ lui bước chính là Lan Hà. Lần này Lan Hề đã dẫm mạnh vào đường cùng của cô. Nếu cô còn nén giận thì cô có còn là Đường Ninh nữa không? Sau khi nghe Đường Ninh, tay Lý Danny liên tục phát run, bởi vì lúc này cô ta cảm thấy một cơn ớn lạnh ập vào sau lưng. Đến tận bây giờ cô ta mới cảm thấy sợ hãi. Mạc Tổng, sẽ làm gì tôi? Đường Ninh không trả lời Lý Danny, nhưng xung quanh có người xì xào nói chuyện. Hải Thụy chưa bao giờ nương tay trong việc đối nhân xử thế này. Đúng vậy. Xúc phạm Hải Thụy thì còn có thể có kết cục gì? Mau thông báo rút lui đi. Còn nhớ Thiên Vương trước đây không? Chỉ vì bành trướng bản thân, không nghe lời Hải Thụy sắp xếp. Kết quả là gì? Hai qua một đêm lập tức trở thành minh tinh của ngày hôm qua. Bây giờ lại đi làm nhân viên vệ sinh. Lý Danny trợn to hai mắt kinh hãi. Người đại diện của cô ta càng khoa trương hơn. Trực tiếp làm ướt chỗ quỳ hơn phân nửa. Bởi vì sợ hãi đến không tự chủ được. Cảnh tượng đó thật nực cười. Muốn bao nhiêu buồn cười là có bấy nhiêu buồn cười. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Triệt vội vàng chạy đến hậu trường của Hải Nghệ Runaway. Điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là gò má sưng tấy của chị Long. Vì vậy anh ta trực tiếp đỡ lấy người từ tay An Tử Hạo. Nói, sao lại bị thương nặng như vậy? Là ai làm? Nghe câu hỏi sắc bén của Lục Triệt, sắc mặt của người đại diện Lý Danny hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Mà Lý Danny, rõ ràng là đứng không vững, trượt cả người xuống. Được lắm, Lục Triệt nhìn xung quanh một vòng, trong lòng tức giận vì chị Long bị tổn thương và nhục nhã. Nên giọng nói của anh vô cùng trầm thấp, còn hơi run run. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì trực tiếp đối mặt với Lý Danny và người đại diện của cô ta. Chấm, cô có biết Long Man là vợ chưa cưới của tôi không? Vợ chưa cưới? Hóa ra trợ lý của Đường Ninh lại chính là vợ chưa cưới của Lục Triệt. Tất cả những nghi ngờ dường như đã được giải thích vào lúc này. Tại sao Đường Ninh biết Mạc Đình và tại sao Mạc Đình lịch sự giúp đỡ Đường Ninh? Dường như đã có thể giải thích, hóa ra chị Long là vị hôn thê của Lục Triệt. Điều này đã được Đường Ninh thảo luận với Mạc Đình trước đó. Bởi vì cô và Lan Hề phải tính toán khoản này từ từ. Hôm nay, cô sẽ không lật lá bài cuối cùng. Vì vậy, bọn họ để Lục Triệt công bố mối quan hệ với chị Long. Để cho Lan Hề biết rằng cô ta đã xúc phạm đến một người không nên xúc phạm. Lục Triệt còn chưa kịp nói chuyện với người phụ trách nhãn hàng. Lý Danny run chân đã quỳ trên mặt đất, nắm lấy góc váy của Đường Ninh. Đường Ninh, tôi cầu xin cô, giúp tôi nói điều gì đó tốt đẹp đi. Cô tát tôi một cái đi. Cô đánh bao lâu cũng được. Chỉ cần cô nói giúp tôi một lời. Cô tìm nhầm người rồi. Đường Ninh có ý riêng. Gợi ý Lý Danny nên đi gặp chị Long. Lý Danny buông tay phải ra, lại ngẩng đầu nhìn chị Long. Nhưng Lục Triệt lại nói thẳng với Lý Danny. Cút đi, tránh xa cô ấy ra. Không chỉ có như vậy, Lục Triệt còn nói với thế giới bên ngoài. Ai dám dùng Lý Danny thì chính là đối nghịch với anh ta. Tuy rằng Lục Triệt không dùng danh nghĩa của Hải Thụy, nhưng vừa rồi Mạc Đình đã nói qua điện thoại. Nói anh ta phải thỏa mãn mọi chuyện theo ý Đường Ninh. Ý của Lục Triệt cũng giống như ý của Mạc Đình. Bất ngờ, Lý Danny trở thành tư cắm trong vòng vây. Không ai dám thách thức uy quyền của Hải Thụy. Bị đổi ngay tại chỗ. Sau đó, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác thông báo hủy hợp đồng. Lý Danny không chịu nổi. Đột ngột ngất xỉu trước mặt mọi người. Trước sau gì cũng chỉ chưa đầy 20 phút. Người mẫu thì sao chứ? Gặp Hải Thụy cũng phải quỳ xuống. Đáng đời. Lượng thông tin tối nay thực sự quá lớn mà ai tinh mắt cũng có thể nhìn rõ. Hải Thụy không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của các công ty giải trí khác. Nhưng, Lý Danny thật sự có mắt như mù. Lục Triệt và Mạc Đình không ở Hải Thụy. Nhưng, thân phận và địa vị đã ở đó. Bạn dám công khai ức hiếp vị hôn thê của người ta. Bạn thực sự nghĩ mình là một món ăn trong giới thời trang và giải trí sao? Hãm hại người ta, làm nhục người ta, tát người ta, bắt người ta quỳ. Lý Danny không thể phủ nhận tất cả những điều này. Về việc ngày mai sẽ bùng phát tin tức gì thì phải đợi đến ngày mai. Nhưng hiện tại, có một câu hỏi khác. Đó là cuộc phỏng vấn phong thái của Đường Ninh. Mục đích xuất hiện trong chương trình đã thay đổi từ lâu. Bây giờ, cô chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là tìm được ông nội của chị Long. Đồng thời, bắt Lan Hề quỳ xuống. Cách chương.